Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1703, kết cục thiên, 2, quốc chủ thiếu nữ, hơn 1.000 chiếc linh hạm, mỗi một chiếc, đều ít nhất chứa hơn vạn thiên tài, gộp lại chính là hơn 1.000 vạn, áo gai thiếu niên có thể lấy bình dân thân phận đi đến một bước này. Đã vô cùng được, ở hắn thế giới đang ở bên trong. Mặc dù là cái kia chút so sánh đại tông môn xuất thân bạn cùng lứa tuổi, cũng không có người là hắn hợp lại kẻ địch, nhưng dù cho như thế, áo gai thiếu niên nhìn thấy trước mắt hơn 1.000 chiếc linh hạm, vẫn là hiểu ý hư, trước hắn nắm này tấm vé thuyền sẽ rất khó, ở các đại thế giới bên trong, lên thuyền trước cũng đã cần trải qua tầng tầng sàng lọc. Cái kia chút sát hạch, áo gai thiếu niên tuy rằng quá, nhưng cũng không nhẹ nhõm ni hiện tại, ánh sáng bắt được vé tàu thiên tài chỉ ít hơn 1.000 vạn. Này còn rất nhiều linh thuyền không có đến, này cạnh tranh quá kịch liệt, quy khư lớn như vậy, tựu một cái huyễn hải giới nhằm vào bình dân võ giả chiêu thu đệ tử. Cạnh tranh có thể tưởng tượng được, chúng ta tới tham gia sát hạch, chủ yếu là gặp gỡ các mặt của xã hội, vì là sau đó đánh hạ cơ sở. Huyễn hải giới kiểm tra tổng cộng 5 cửa, chúng ta có thể qua cửa thứ 3 cũng rất tốt, kỳ thực cửa thứ 4 đến cùng hình dáng gì, ta còn chưa từng thấy. Trong 3 người lớn tuổi chính là thanh niên mặc áo trắng mở miệng nói. Hắn đây đã là lần thứ 3 tham gia khảo hạch, ở áo gai thiếu niên thế giới đang ở, thanh niên mặc áo trắng này cũng coi như là thiên chi kiêu tử. Sư huynh cũng chưa từng thấy cửa thứ 4. Áo gai thiếu niên hít sâu một hơi, quả nhiên rất khó, bất quá khó hơn nữa. Hắn cũng nhất định phải phụ trọng hướng về trước, bởi vì toàn bộ quy khư, có thể để bình dân đệ tử tiếp xúc được chí cao võ đạo địa phương. Chỉ có huyễn hải giới, hắn nhất định phải tiến nhập ở đây. Hắn còn trẻ, người người đều nói quy khư võ đạo nhất định phải sa sút. Nhưng là hắn rất không cam tâm đi, rời thuyền đi. Lớn tuổi thanh niên mở miệng nói, khoang cửa mở ra, 3 người cùng đi đến rồi huyễn hải giới lối vào quảng trường khổng lồ trên. Trong này, bầy 10 mấy tôn to lớn điêu khắc, mỗi một vị điêu khắc, đều có 100 trượng cao, từ tuyên cổ tảng đá chế tạo, dù cho trải qua gió táp mưa sa, cũng sẽ ngàn vạn năm không thay đổi dáng dấp. Đây là thượng cổ 8 thần vương điêu khắc, cùng ở tại thượng cổ 8 thần vương phía sau. Là quy khư mấy vị ẩn thế thần vương, còn có dịch tiền bối. Dịch tiền bối, áo gai thiếu niên hít sâu một hơi. Đối với quy khư trẻ tuổi một đời tới nói, Dịch Vân tuyệt đối là một cái truyền kỳ. Hắn là bình dân xuất thân, nhưng đem võ đạo đi tới cực hạn. Đặc biệt là Bạch Nguyệt Thần Quốc đăng cơ đại điện thời gian. Dịch Vân danh chấn quy khư. Lúc đó, Dịch Vân tựu được khen là thần vương bên dưới người số 1. Rất nhiều người đều suy đoán, lấy Dịch Vân tốc độ phát triển, hiện đang sợ là đã so với một loại thần vương mạnh hơn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Dịch Vân còn sống, có nghe đồn nói Dịch Vân bởi vì tổ thần truy sát, trốn vào một cái khác đại thế giới, tổ thần mạnh mẽ, để người phát ra từ linh hồn sợ hãi, rất khó tưởng tượng có ai có thể từ tổ thần trong tay chạy thoát thân. Này để rất nhiều người tiếc nuối, nếu như Dịch Vân có thể ở quy khư trưởng thành, cũng có thể vì là quy khư mang đến kỳ tích, Dịch tiền bối ly khai quy khư thời điểm, chúng ta còn chưa ra sinh, chờ chúng ta ra đời thời điểm, liền quy khư thiên đạo đều bị diệt, ai, lớn tuổi thanh niên thán một tiếng, Dịch Vân năm đó truyền thuyết, là một người một kiếm chiến bại quy khư đông đảo đại năng, kể cả vạn ngàn ma phó. Một vị thần tướng cùng quy thuận tổ thần sau, cảnh giới lại đột phá tiếp quy khư bá chủ, cũng bị Dịch Vân cùng nhau chiến bại. Phía sau, hắn còn ở Bạch Nguyệt Thần Quốc lễ lên ngôi trên, quang minh chính đại địa đem đời mới Bạch Nguyệt nữ đế mang đi. Năm đó Lâm Tâm Đồng, loại nào thiên chi kiêu nữ, không biết là bao nhiêu quy khư nam tử tình nhân trong mộng. Cũng không so với chân thành ở Dịch Vân truyền thuyết. Thật là khiến người say mê, hơn nữa hắn ở võ đạo giới địa vị, cũng cực cao, phải biết, trên quảng trường này 12 vị điêu khắc, liền đại danh đỉnh đỉnh Thực Nhật La Hán cùng Thánh Nhai Thần Quân đều không đứng hàng trong đó. Thực Nhật La Hán cùng Thánh Nhai Thần Quân, cũng đều là quy khư mấy cái hàng đầu thế lực lớn người chấp trưởng. Đồng thời bọn hắn cũng đều nắm giữ mình hy vọng nơi. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn cũng đều đứng hàng ở Dịch Vân bên dưới, trên quảng trường 12 vị điêu khắc, hấp dẫn rất nhiều thiên tài đi vào chiêm ngưỡng, tham bái, trong đó Dịch Vân điêu khắc trước, nhân số càng nhiều hơn một chút, dù sao so sánh với người khác tới nói, Dịch Vân tiếng tăm to lớn nhất. Đúng lúc này, một chiếc bạch ngọc linh thuyền, xẹt qua hư không, quấn vòng quanh như bạch ngọc dây lụa, bay tới trên quảng trường, trôi nổi tại trong trời cao. Sau một khắc, linh thuyền đại cửa mở ra, một cái ước chừng 17 tuổi thiếu nữ mặc áo trắng đạp không mà ra. Nàng vóc người thon dài yểu điệu, con mắt như trên trời minh nguyệt một loại sáng sủa, da thịt trắng toát, vô cùng mịn màng. Tên thiếu nữ này cầm trong tay một cây trường thương, trên người đồng thời tràn đầy sức sống thanh xuân cùng đại đạo pháp tắc khí tức. Nhìn thấy thiếu nữ này, tất cả mọi người là ngẩn ra. Nàng là ai? Nàng bất luận khí chất, dung mạo, pháp tắc khí tức, cũng không có có thể soi mói. Tuyệt đối là thiên chi kiêu nữ. Hơn nữa nhìn nàng ngồi chiếc kia linh thuyền, cũng chi phí không ít. Tất nhiên xuất thân phú quý. Như vậy một cái thế lực lớn xuất thân thiếu nữ, cũng là đến tham gia huyễn hải giới khảo hạch sao? Thiếu nữ này trực tiếp rơi vào Dịch Vân điêu khắc trước. Ngửa đầu nhìn điêu khắc, tay nàng nắm trường thương, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ta biết nàng, nàng là Bạch Nguyệt Thần Quốc đời mới quốc chủ người thừa kế. Thiên Tuyền thần tướng tôn nữ Thiên Tuyền Mộng Giao, trong tay nàng thương, chính là Thiên Tuyền gia tộc tổ truyền vũ khí Tử Kim Long Văn Thương. Bạch Nguyệt Thần Quốc đời mới quốc chủ người thừa kế. Mọi người nghe được chấn động trong lòng. Thiếu nữ này, dĩ nhiên như thế đại lai lịch. Kỳ thực, ở năm đó Lâm Tâm Đồng lễ lên ngôi trên, Dịch Vân ly khai Bạch Nguyệt Thần Quốc sau, Bạch Nguyệt Thần Quốc cũng đã bắt đầu sa sút. Ngày đó, Thiên Tuyền thần tướng người bị thương nặng, Lâm Tâm Đồng bị Dịch Vân mang đi, Bạch Nguyệt Ngâm chỉ còn lại thể linh hồn, cũng cùng Dịch Vân cùng đi. Lớn như vậy Bạch Nguyệt Thần Quốc, cao thủ hàng đầu tập thể biến mất, Bạch Nguyệt Thần Quốc coi như gốc gác sâu hơn, cũng không chịu nổi dày vò như vậy, không thể tránh khỏi muốn sa sút xuống. Chỉ là, bởi vì Lâm Tâm Đồng cùng Dịch Vân danh tiếng quá lớn. Dù cho biết bọn họ khả năng chết vào tổ thần phía sau, cũng không có ai sẽ động Bạch Nguyệt Thần Quốc. Sở dĩ, Bạch Nguyệt Thần Quốc tuy rằng sa sút, nhưng lãnh thổ vẫn còn. Sau đó thậm chí còn thành lập thuộc về mình hy vọng nơi. Chỉ là ở 16 nơi hy vọng nơi bên trong, Bạch Nguyệt Thần Quốc hy vọng nơi, xem như là phẩm chất hơi kê monster, Bạch Nguyệt Thần Quốc cũng sẽ không bố trí nữ đế, mà là đổi thành quốc chủ, mới quốc chủ hậu tuyển nhân, vẫn là nữ tử. Thiên Tuyền Mộng Giao ở Bạch Nguyệt Thần Quốc trong thế hệ trẻ xuất chúng nhất, tự nhiên trở thành chỉ định người thừa kế. Không nghĩ tới là Thiên Tuyền Mộng Giao, có thể nàng tại sao tới huyễn hải giới. Nàng Bạch Nguyệt Thần Quốc rõ ràng nắm giữ hy vọng nơi, mọi người không giải. Thiên Tuyền Mộng Giao đến lúc này, nhưng là thanh thế hùng vĩ. Bạch Nguyệt Thần Quốc đi theo không ít người, trong đó còn có thần quân trưởng lão. Thiên Tuyền Mộng Giao lòng cao hơn trời, cũng thiên phú siêu phàm. Nàng hẳn là nghĩ chứng minh chính mình đi. Mọi người đều truyền, Huyễn Trần Tuyết, Cửu Lê Vu Nữ đều cùng Dịch Vân trong đó có chút rất quan hệ khác. Này huyễn hải giới, cũng cùng Dịch Vân có lớn lao ngọn nguồn. Thiên Tuyền Mộng Giao tới nơi này, cần phải cũng cùng này có liên quan. Dù sao năm đó nữ đế đăng cơ đại điện, ra ra nàng chính là bị Dịch Vân một đòn bị thương nặng. Nói tới Thiên Tuyền thần tướng, đã từng là Bạch Nguyệt Thần Quốc ngoại trừ nữ đế Bạch Nguyệt Ngâm ở ngoài người mạnh nhất. Thực lực của hắn, không thua gì Thực Nhật La Hán cùng Thánh Nhai Thần Quân này chút cự đầu. Lúc trước Dịch Vân muốn dẫn đi Lâm Tâm Đồng, Bạch Nguyệt Thần Quốc trọng thần ra mặt ngăn cản, đầu tiên là một cái quốc sư ra tay, bị Dịch Vân trực tiếp đánh bay. Lúc này, Thiên Tuyền thần tướng không xuất thủ không được, hắn thậm chí sử dụng gia tộc lưu truyền xuống thượng cổ thần binh Tử Kim Long Văn Thương. Nghĩ muốn chém giết Dịch Vân, nhưng vẫn là bị Dịch Vân một đòn đánh được kinh mạch tắc đoạn. Phía sau hay bởi vì thân bị trọng thương, bị nhân tộc kẻ phản bội Thiên Càn Thần Quân đánh lén. Kết quả trận chiến đó phía sau, Thiên Tuyền thần tướng cảnh giới rơi xuống, cũng không tiếp tục phục ngày xưa vinh quang. Đối với tâm cao khí ngạo Thiên Tuyền Mộng Giao tới nói, Dịch Vân không tính kẻ thù, nhưng cũng là một tòa vắt ngang ở trước mặt nàng núi cao. Nàng hiện tại không thể chiến thắng Dịch Vân, chỉ có thể đến Huyễn Hải giới. Ở đây cái cùng Dịch Vân có liên hệ cực lớn địa phương. Dùng này toàn bộ quy khư kịch liệt nhất khảo hạch nhập môn chứng minh chính mình. Cũng coi như là vì chính mình chứng đạo. Hết chương.